Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, cút. Lão Đao Cầm cũng không có cùng mọi người trong tưởng tượng như vậy. Ở tại Phản Mộc Trấn trung tâm khu vực, mà là ở tại ở gần bờ biển địa phương, dùng đời sau bất động sản thương tuyên truyền lời nói mà nói. Chính là vô địch cảnh biển biệt thự. Đương nhiên, là Liên Bài biệt thự, trăng non vịnh cứ như vậy cái rắm đại chìa xuống đất phương. Ba cái tiểu trấn, nhân khẩu dày đặc, kẻ có tiền rất nhiều, dù cho Ngưu Bức hò hét Lão Đao Cầm, cũng khó có thể một người chiếm cứ một mảng lớn chất lượng tốt bãi biển. Nói sau, theo an toàn góc độ đi lên nói, độc tòa nhà bờ biển biệt thự cũng không an toàn, người ta phải làm lời của ngươi. Một đánh một cái chuẩn, đều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì mộ phán khả năng. Liên Bài biệt thự tựu không giống với lúc trước, mọi người lớn lên đều không sai biệt lắm. Vạn nhất gọi lộn số đâu này. Cho dù không có đánh sai, người bên này tiếng súng vừa vang lên, sợ là quanh thân vài tòa nhà trong biệt thự đều sẽ có người hung hăng đánh trả. Ai đặc biệt sao biết rõ người rốt cuộc muốn làm ai a hát. Dám hướng phía chúng ta bên này nổ súng, trước làm chết ngươi nói sau. Dù sao tại trăng non vịnh, có tiền tựu ý nghĩa có súng, hỏa lực cường đại. Lúc chạng vạng tối, Vương Vi một chuyến bốn người đi tới Lão Đao Cầm biệt thự trước cửa. Mặt trời chiều ngã về tây, bờ biển biệt thự tắm rửa lửa cháy hồng ánh nắng chiều, có vẻ tương đương mỹ lệ u tĩnh. Vốn là Vương Vi ý kiến là mình cùng Cốc Suất cùng đi tiếp Lão Đao Cầm là được. Trần Chân Bân cùng Việt Sơn Thanh tại bên ngoài tiếp ứng. Nhưng Trần Chân Bân cùng Việt Sơn Thanh đều không đồng ý. Cứ việc hai vị này đặc chiến tinh anh ai đều cũng không nói đến miệng. Nhưng này thần sắc đã muốn rõ ràng. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không tin được Vương Vi chúng ta là có chút khinh bỉ ngươi. Lại cũng không trở thành trơ mắt nhìn xem ngươi đi chịu chết. Cũng tốt, các ngươi nhất định phải đuổi kịp. Vậy thì đuổi kịp a. Nhìn ra được, Vương đại đội có chút bất đắc dĩ. Lão Đao Cầm biệt thự tại Liên Bài khu biệt thự vị trí trung tâm. Vị trí này tương đối chán ghét, bởi vì không tốt lắm an bài cảnh giới cùng tiếp ứng. Xuất phát trước, Trần Chân Bân cũng đã thông chi đặc chiến tiểu đội bọn chiến hữu chạy tới. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tại trăng non vịnh, cái này thật không tính toán thần kinh quá nhạy cảm. Thật sự muốn tùy thời chuẩn bị đấu võ, nhưng bờ biển Liên Bài biệt thự cái này địa hình, lại để cho Trần Chân Bân rất đau đầu. Không có biện pháp khoảng cách gần an bài đồn quan sát. Mọi người chỉ có thể ẩn nấp tại một đài trong xe tải. Làm cho là như thế, Trần Chân Bân có lẽ hay là an bài tay súng bắn tỉa. Khoảng cách gần trong không có tốt ngắm bắn vị trí, vậy thì xa một chút. Còn như vậy trong khi hành động, nhất định phải an bài tay súng bắn tỉa. Bốn người hướng Lão Đao Cầm biệt thự đi qua. Trước khi lên đường, Việt Sơn Thanh hỏi một câu, ai? Ngươi có kế hoạch gì? Những lời này, đương nhiên là hướng về phía Vương Vi hỏi. Vương Vi tựu cười, trên mặt cái loại này chẳng hề để ý thần sắc càng đậm. Kế hoạch? Không có gì kế hoạch. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Việt Sơn Thanh lập tức chóng mặt một chút. Đây là cái gì nói nhảm? Trọng yếu như vậy hành động, rõ ràng đều không có một người nào. Không có một cái nào dự án hay sao? Cái gì gọi là hành sự tùy theo hoàn cảnh? Vương Vi cười cười, cũng không nhiều lời. Ngược lại Cốc Suất có chút nhìn không được. Phá Lệ giải thích một câu. Tình huống bây giờ không rõ, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Việt Sơn Thanh hơi sững sờ, chợt phát hiện, khả năng thật đúng là chính mình vào trước là chủ rồi. Cảm thấy vô luận Vương Vi nói cái gì, đều là vớ vẩn, buồn cười, cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy. Bọn hắn bây giờ đối với lão Đao Cầm tình huống có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại trừ hành sự tùy theo hoàn cảnh, còn có thể làm gì? Cái này căn bản là không có biện pháp làm cái gì dự án. Bốn người, tựu như vậy nghênh ngang mà đi qua yên tĩnh đường đi. Đi tới lão Đao Cầm trước cửa, bằng trực giác, Vương Vi tựu có thể biết, dọc theo con đường này, chí ít không thua 20 ánh mắt đang âm thầm nhìn xem của bọn hắn. Nhanh chằm chằm nhất cử nhất động của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn một có dị động, nói không chừng thì có viên đạn hướng bọn hắn bắn tới. Chẳng những Việt Sơn Thanh cảm thấy hắn không hiểu thấu, kỳ thật Vương Vi chính mình cũng hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu không thích hiện tại loại tình hình này, quá bị động rồi, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình khống chế bên ngoài. Thuần túy dựa vào tìm vận may, cái này đặc biệt sao sẽ không thú vị, tung tính toán ở đằng kia thụ thành đối phó Lý Mại. Vương Vi đều không có qua như thế, vô lực, cảm giác. Cứ như vậy hai mắt một vòng hắc, cứ như vậy thẳng không sững sờ trèo lên trên mặt đất cửa đi tìm người phiền toái. Nói thực ra, loại chuyện này Vương Vi trước kia thật đúng là làm được rất ít. Mình cũng cảm giác mình có chút ngốc không sót vài. Càng đừng dẫn ra Việt Sơn Thanh đối với hắn quan cảm. Nếu không thời gian khẩn cấp, ai nguyện ý làm như vậy? Ngoài dự đoán mọi người chính là lão Đao Cầm biệt thự. Đại môn là mở rộng ra, cũng không có như cùng trong tưởng tượng lớn như vậy môn đóng chặt. Càng không có chạm gác như rừng, đề phòng xâm nghiêm, loại tình hình này. Tại Trăng Non Vịnh rất hiếm thấy. Trên đường đi, bọn hắn bái kiến quá nhiều bảo vệ nắm đại chó săn tuần tra. Đề phòng xâm nghiêm đại chỗ ở. Lão Đao Cầm biệt thự như vậy, không đề phòng. Thật là có điểm làm cho người ta không thói quen. Cái này nhiều lắm tự tin. Tại cửa ra vào, Vương Vi cùng Cốc Xuất liếc nhau một cái. Liền là cất bước vào cửa. Việt Sơn Thanh theo sát phía sau. Trần Trần bân rớt lại phía sau vài bước, vô luận như thế nào, tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm, toàn bộ thành viên tụ tập một đoàn, khẳng định là không đúng, rất dễ dàng bị người một mẻ hốt gọn. Trong sân cửa hàng màu nâu đá cuội, cổ kính, trung đình đại môn cũng là hờ khép, có thể trực tiếp đi vào. Vương Vi đương nhiên không sẽ như thế vô lễ, tại trong nội viện đứng lại. Kỳ thật không phải Vương đại đội thật sự như vậy hiểu lễ phép. Mấu chốt hắn không xông vào được đi. Trung môn tuy nhiên không khóa. Đã có người trông coi. Một cái hắc y quần đen nữ tử. Tà tà dựa vào khuông cửa. Hai tay ôm ngực. Cứ như vậy xem của bọn hắn. Khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Trong mắt hiện lên một vòng không chút nào giấu giếm vẻ châm chọc. Cái này cô gái áo đen, tuổi không lớn, nên vậy cùng Việt Sơn Thanh không sai biệt lắm, thì ra là 24-25 tuổi khoảng chừng gì đó. Tóc rất ngắn, đeo cực đại ngân nhĩ hoàn, trên cổ có tươi đẹp hình xăm, nhìn về phía trên vân hẳn là một đóa hoa tươi. Cụ thể là hoa gì? Vương Vi không biết, hắn cũng không phải loại hoa chuyên gia. Vương Vi ánh mắt nhanh chóng tại cô gái áo đen trên người dạo qua một vòng. Tại nàng bên hông trên nam đao, thoảng qua dừng lại thêm một hồi. Xem chế thức, đó là một thanh tiêu chuẩn nam đao. Hắc chuôi hắc vỏ, kiếm, đao, cơ hồ cùng cô gái áo đen tan ra làm một thể. Ánh mắt thiếu chút nữa, rất dễ dàng bị giấu giếm được đi. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền phát hiện không được. Nàng bên hông còn có một bả đao, cây đao này tự cắm ở cô gái áo đen trên đai lưng. Đúng vậy, cô gái áo đen xuyên đeo cũng không phải tân triều trang phục, mà là dân tộc trang phục. Loại này dân tộc trang phục, Vương Vi rất quen thuộc, biên thành biên cảnh núi lớn ở chỗ sâu trong. Không ít dân vùng biên giới xuyên đeo đúng là loại này dân tộc trang phục. Liên tưởng đến lão Đao Cầm xuất thân biên cảnh đoàn ngựa thổ thủ lĩnh cái này tương đối khá dài. thích cái này cô gái áo đen. Không biết là lão đao cầm con gái có lẽ hay là đồ đệ. Có lẽ, thị thiếp xưng hô thế này. Ở trong nước tự nhiên là hoàn toàn không tồn tại rồi. Nhưng ở trăng non vịnh, nhưng vẫn là một loại tương đương phổ biến hiện tượng. Ai kêu nơi này có tiền nhiều người, lại là pháp bên ngoài chi địa đâu này. Bất quá cô gái áo đen khí chất đó, quả thực cùng lão đao cầm nhất mạch tương thừa. Toàn thân đều lộ ra một cổ nguy hiểm khí tức, giống như một thanh tùy thời chuẩn bị lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thực tế trên người nàng cái loại này dã tính, lại càng ngay lão đao cầm đều không có. Vừa thấy được nữ tử này, Việt Sơn Thanh lập tức đề cao hoàn toàn cảnh giác. Thân thể đều có chút cung kính bắt đầu đứng dậy. Lúc này, Vương Vi mở miệng. Ai, mỹ nữ, giúp một việc chứ sao? Khẩu khí tương đương tùy ý. Phảng phất bọn họ là nhiều năm người quen biết cũ lão bằng hữu tựa như. Việt Sơn Thanh thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Ngay cô gái áo đen nhìn về phía ánh mắt của hắn. Đều tốt tượng đang nhìn một cái kẻ ngu. Mỗi ngày tới bái phòng lão đao cầm không ít người. Ai mà không cung kính khách khí. Cho dù lại thuộc người. Cũng tuyệt không có ai tượng Vương Vi như bây giờ. Cái này đặc biệt sao cũng quá không đem mình đương làm người ngoài a. Chúng ta muốn gặp nhà của ngươi lão gia tử. Phiền toái ngươi cho thông báo một tiếng a. Vương Vi chút nào cũng không thèm để ý ánh mắt của các nàng. Phối hợp nói ra. Cô gái áo đen tự nở nụ cười, theo trong miệng tóe ra hai chữ, đi ra ngoài, cả người có lẽ hay là tựa ở trên khung cửa, lười biếng, ngữ khí nhưng lại chém đinh chặt sắt. Nói xong hai chữ này, lập tức lại chăm chú im lặng môi, tựa hồ một chữ đều lười nhiều lắm rằng. Vương Vi cười hắc hắc, không thèm quan tâm thái độ của nàng, tiếp tục phối hợp nói ra. Mỹ nữ, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, chúng ta tìm hạng lão đại có việc gấp, nhân mạng quan thiên, không có thương lượng đường sống, cho nên, ngươi thông báo cũng tốt, không thông báo cũng tốt, ta đều muốn đi vào, hạng lão đại cao hứng cũng tốt, mất hứng cũng tốt, đều phải muốn gặp ta. Lão đao cầm họ hạng, năm đó biên cảnh đoàn ngựa thồ. Lão đao cầm hạng lão đại, thật sao không phải bình thường danh khí. Vang rồi, cô gái áo đen hai hàng lông mày bỗng nhiên dương bắt đầu đứng dậy. Gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, chậm rãi đứng thẳng người. Lan, hơi khoảnh, theo nàng đỏ thẫm như máu trong miệng, tóe ra như vậy một chữ. Nếu không biến, ta sẽ giết ngươi, mỗi chữ mỗi câu, lạnh như băng. Vương Vi chỉ lắc đầu, bên cạnh lắc đầu bên cạnh cất bước về phía trước, giống như hắn vừa rồi nói như vậy. Hôm nay lão đao cầm cao hứng cũng thế, mất hứng cũng thế, đều phải muốn gặp hắn. Điểm này, không có thương lượng, ngươi làm gì? Việt Sơn Thanh cả kinh, rốt cuộc không nghĩ tới. Vương Vi rõ ràng cứ như vậy hướng phía trước đi. Không thấy được cái kia tay của nữ nhân đã muốn giữ tại chuôi đao thượng. Việt Sơn Thanh tuyệt đối tin tưởng. Cô gái áo đen là rất nghiêm túc. Vương Vi thực có can đảm đi đến bên trong sông. Cô gái áo đen tự thực có can đảm rút đao. Nam đao rất sắc bén. Có thể dễ dàng mà cắt đứt bất luận kẻ nào cổ. Nhất là Vương Vi cổ. Nhìn về phía trên cũng không thế nào tráng kiện. Một lời đã nói ra, Việt Sơn Thanh cơ hồ không cần suy nghĩ, tay đi phía trước tìm tòi, tự muốn kéo ở Vương Vi. Uy uy, ngươi cho dù muốn làm náo động, xin nhờ cũng không muốn dùng nguy hiểm như vậy phương thức được không nào? Chúng ta trước tiên có thể thương lượng một chút, nhưng là, kế tiếp Việt Trung Úy lại sững sờ ngơ ngác một chút. Nàng nhìn về phía trên nắm chắc một chảo. Vậy mà rơi vào khoảng không, ngay tại nàng vừa muốn bắt đến Vương Vi bả vai thời điểm. Vương Vi may mắn thế nào đi lên phía trước một bước. Việt Sơn Thanh tay tựu đã rơi vào không trung, chỉ có đầu ngón tay lướt qua một tia vải vóc mềm nhẵn. Đối với Việt Sơn Thanh động tác này, Vương Vi tựa hồ không hề phát giác, cứ như vậy cũng không quay đầu lại ngẩng lên chân đi trên trung đình. Cốc Suất thậm chí đều không theo sau, vẫn không nhúc nhích, chạm tại nguyên chỗ nhìn xem, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, một tia lãnh khốc dáng tươi cười tại cô gái áo đen khóe miệng di động hiện ra. Vụt, đây là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm. Dưới trời chiều, hàn quang lóe lên, phong duệ nam đao, theo trong vỏ đao lộ ra dữ tợn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.